vì thương nên anh sẽ chờ, phần 1, chương 49, dựa vào vai anh, 2, góc truyện audio.com. Một tuần sau đó, Kahi được xuất viện, cô cảm thấy rất vui khi được rời khỏi căn phòng bệnh VIP nhàm chán đó. Kahi thầm cảm thán, lại cảm thán thêm một câu, Noel năm nay cô chôn chân tại bệnh viện không được đi chơi. Quả là đáng tiếc, nhưng tuy vậy thì cô vẫn vui. Dù sao hai ngày nữa là sinh nhật cô rồi. Ngày 31 tháng 12, cũng trùng với ngày Tết Dương lịch ở Hàn Quốc, đêm hôm ấy nhất định sẽ rất vui đây. Mình sẽ tổ chức tiệc sinh nhật, sau đó cùng anh Jun Seok đi ngắm pháo hoa. Đúng lúc chiếc xe hơi đi ngang qua đoạn đường lần trước hai người từng ngắm pháo hoa. Kahi theo phản xạ ló đâu ra ngoài. Hôm nọ ngắm pháo hoa cũng là ở đây ngắm nhỉ. Cô mỉm cười, nhưng Kahi không để ý đến. Chiếc kẹp mái đột nhiên bung ra, sau đó rớt ra khỏi cửa sổ xe. Cô thậm chí còn không mảy may biết đến điều đó. Rất vô tư nói chuyện với Eun Ji ngồi cạnh. Sau khi về đến nhà, Kahi liền thả mình xuống tấm nệm êm ái. Giường ở nhà đúng là tốt hơn giường ở phòng bệnh. Không hiểu sao cô lại có cảm giác như mình vừa mới trở về từ cõi chết vậy. Lăn qua lăn lại để cảm nhận được mình thật sự đang sống. Kahi thầm thấy Myung Jin thật tội nghiệp vì cô nàng vẫn còn ở trong cái phòng bệnh nhàm chán đó. Còn không phải vì anh ấy có tình cảm với cậu sao? Tiếng Eun Ji văng vẳng bên tai. Kahi giật mình nhìn cửa phòng. Không có ai trong phòng ngoại trừ mình hết. Kahi đăm chiêu, nhưng hình như có giọng nói đâu đây. Trên đây này, nghe ai đó gọi từ phía sau lưng. Kahi quay phắt đầu lại. Cô bắt gặp hai Kahi nhỏ nhỏ đang ngồi trên đầu giường. Một Kahi mặc đồ trắng mang cánh trắng. Kahi còn lại mặc đồ đen mang cánh đen. Cô khẽ méo mặt, tự giới thiệu nhé. Tôi là thiên thần, còn đây là ác quỷ. Kahi mang bộ cánh trắng giới thiệu. Cô nhìn qua Kahi mang bộ cánh đen đang đứng khoanh tay trước ngực. Điệu bộ cực kỳ bực mình. Chúng tôi thấy cậu đang phân vân về vài chuyện, nên theo lời chỉ dạy của thần Eros, chúng tôi đến đây để giúp cậu, Kahi ác quỷ nói. Theo thần thoại Hy Lạp, Eros là vị thần tình yêu. Thần Eros luôn mang bên mình một cây cung và những mũi tên ái tình. Khi Eros bắn mũi tên vàng vào ai thì người đó ngay lập tức sẽ yêu người khác giới đầu tiên gặp được nếu không phải là người có quan hệ huyết thống hay họ hàng. Còn khi Eros bắn mũi tên đồng sẽ khiến một người ghét cay ghét đắng người khác phái đầu tiên gặp được. Cô nghe đến đây thì tự tát vào mặt mình một cái. Kahi, cậu không thể phủ nhận rằng anh Jun Seok rất thích cậu. Thiên thần nói. Bởi vì thần Eros đã bắn mũi tên ái tình cho anh ấy rồi. Cho nên anh ấy nhất định rất thích cậu. Nhảm nhí, Kahi ác quỷ bĩu môi. Toàn lũ ảo tưởng, cậu quên thần Eros đã sai chúng ta làm gì sao? Đó chính là đánh thức tình yêu bên trong cô gái này, thiên thần mỉm cười. Sau đó quay sang nói với cô bé Kahi. Cậu có biết rằng anh Jun Seok lúc nào cũng lo lắng và chiều chuộng cậu hay không? Việc lo lắng và chiều chuộng không mang nghĩa rằng anh ta thích Kahi. Có khi Jun Seok lại coi cậu như em gái thôi. Khéo ngày mai anh ta lại đòi hủy hôn ấy chứ. Ác quỷ nhếch môi một cái lộ vẻ khinh bỉ. Làm sao lại có chuyện đó được. Cậu nghĩ thử xem, anh Jun Seok từng ôm Kahi. Ghen khi Kahi thân mật với người khác. Trong đêm pháo hoa đi cùng cô ấy. Cố tình thân mật với cô gái khác cho cô ấy ghen. Nhưng kể cả vậy thì Jun Seok vẫn đòi khiêu vũ với Kahi. Lúc cô ấy say còn hôn trán cô ấy. Chưa kể đến Jun Seok cũng từng hứa hẹn đủ điều với Kahi nữa. Không thích là không thích chỗ nào. Cậu ngốc thật hay giả vờ ngốc vậy. Anh ấy luôn bên cậu ta vì thấy cậu ta cô đơn quá thôi. Chỉ vì tâm trạng anh ấy không tốt mà cậu bảo anh ấy ghen với Im Jin. Nếu như Jun Seok thật lòng thích Kahi thì cũng đã không bỏ đi nói chuyện với người khác. Hơn nữa anh ấy nà không phát hiện ra Kahi đứng sau thì có lẽ đã sớm nhận lời tỏ tình của người đó rồi. Hơn nữa đúng là sai. Vậy thì cậu làm sao biết được Jun Seok có hôn trán Kahi hay không? cô ấy còn ngạch mặt ra kia kia. Ta hy ác quỷ cũng không vừa, từng lời lẽ đưa ra đều khá thuyết phục. Còn nữa, ta hy, nếu không phải cậu thích anh ta thì đừng ảo tưởng rồi đỏ mặt từ lưa nữa. Trông bánh bèo chết đi được ca hy ác quỷ thờ dài khéo thần Eros lại bắn nhầm mũi tên đồng. Nhất thời ca hy trở nên mù mờ. Cô thấy bản thân mình dạo này đúng là có hay suy diễn lung tung rồi tự cười vu vơ. Hơn nữa, đều là nghĩ những chuyện có liên quan đến Jun Seok. Chúng ta cũng gần hết thời gian ở hạ giới rồi đó. Ác quỷ cười, xem ra cậu vẫn chưa nghĩ thông suốt. Tiếc quá, chuyện tình của hai người rất đẹp mà. Thiên thần sụ mặt buồn bã. Nhưng không sao, chỉ cần cậu luôn lắng nghe trái tim mình, cậu sẽ biết được câu trả lời thôi. Câu trả lời của cái gì? Cô tròn mắt hỏi, hai ca hy kia cũng dần biến mất. Câu trả lời của việc, người cậu thật sự thích là ai? Thiên thần mỉm cười dịu dàng, nhanh tìm câu trả lời đi. Thời gian của cậu chẳng còn nhiều nữa rồi. Bọn tôi sẽ sớm quay lại. Sau câu nói của ác quỷ, hai người bọn họ cùng biến mất. Chấm chấm, cùng lúc đó, ca hy cũng tỉnh dậy sau khi đã ngủ đến 4 tiếng đồng hồ. Cách chương.